Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2041, dần vào cảnh đẹp. Kỳ thật suy nghĩ của Thương Hào cũng không sai. Sở dĩ Cổ Vân không rời khỏi nơi đây cũng là bởi vì có hứng thú vô cùng nồng đậm đối với Thái Sơ Đại Vực mà Thương Hào nói tới. Đương nhiên, còn có một mặt là, dễ linh mộc của Cổ Vân chưa luyện chế xong, vội vàng tiến vào trong hư không như thế, có thể sẽ tổn thất lượng lớn thiên địa nguyên lực. Yêu tộc cùng tu sĩ nhân loại xa xa rằng co, hai phe cũng không có bất cứ trao đổi gì. Đây dường như sắp bắt đầu một trận đại chiến, nhưng lại không có người biết được. Kỳ thật nơi này căn bản không có khả năng hình thành chiến đấu. Đám tu sĩ nhân loại này tự nhiên không muốn khai chiến với đám yêu tộc này một cách khó hiểu. Tuy rằng nguyên lực thiên địa ở đây có sức hấp dẫn rất lớn, nhưng tòa thế giới này cũng sắp biến mất khỏi nơi này. Nhưng mục đích những tu sĩ nhân loại này tới đây, cùng tất cả những thứ này quan hệ không lớn. Mà đối với yêu tộc mà nói, trong lòng bọn họ càng nhiều là sợ hãi. Thực lực của những tu sĩ nhân loại này tuyệt đối không thể đánh giá thấp, rất có thể giết chết toàn bộ yêu tộc trong trụ giới. Thật ra trong lòng Thương Hào vẫn có chút hối hận, nếu sớm biết Cổ Vân có thể xử lý tốt việc này, hắn cũng không cần gấp gáp bức bách Cổ Vân như thế. Giao dịch của bọn họ vẫn có thể tiến hành, hai bên cứ rằng co như vậy suốt mấy ngày, Cổ Vân nhân cơ hội này tiếp tục tu luyện rễ cây da thịt của mình. Cuối cùng, Thương Hào dẫn đầu tất cả yêu tộc một lần nữa trở về bên trong linh mộc. Trong lòng của hắn thoáng có chút hối hận, mà những tu sĩ nhân loại này, trong thời gian mấy ngày này, cũng biết rõ Cổ Vân đang lợi dụng bọn họ phô trương thanh thế, nhưng trong lòng bọn họ cũng rất rõ ràng, chính mình rốt cuộc muốn làm gì. Mà tiêu điểm nơi đây, chính là tu sĩ tu luyện thần pháp kia, người này tên là Ngô Hoạch. Trong mấy ngày này, Cổ Vân không để hắn tiến vào động phủ, mà cách động phủ không xa, ở chỗ này, nguyên lực thiên địa không ngừng tăng trưởng. Để đạt được hiệu quả tốt hơn, Cổ Vân cũng cố gắng hết sức trợ giúp hắn tiến hành tu luyện. Cho nên tốc độ tiến triển của Ngô Thu gần như đạt đến cực hạn. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, tuy rằng không thể tiến vào cảnh giới bán thần, nhưng khí tức phát ra đã hoàn toàn khác với trước khi hắn đến. Trong trụ giới, tất cả đều trở nên bình tĩnh như vậy, dường như không khác với trước đó là mấy, nhưng vào lúc này, thế giới này đã định sẵn là cực kỳ bất phàm. Tiếp theo đó, càng ngày càng nhiều tu sĩ bắt đầu lao về phía trụ giới. Đám tu sĩ này cũng nhận được tin tức, bọn họ dồn dập tới nơi này, cảm thụ khí tức thiên địa nguyên lực bàng bạc ở nơi này. Có một số tu sĩ tu luyện một số pháp môn đặc thù, thậm chí có khả năng thật sự chú ý đến sự biến hóa của thiên địa nguyên lực. Theo số lượng tu sĩ nhân loại ở đây tăng nhiều, cảm giác áp bách đối với yêu tộc cũng liền càng ngày càng mạnh. Thương Hào đã phái ra nhiều tên đệ tử, đi hai giới khác, tìm kiếm trợ giúp, qua hai giới này, đối với việc này, lại hoàn toàn không thèm để ý. Một mặt, đại yêu của hai giới này khởi động chậm hơn một chút, đợi đến lúc đại yêu Côn Bằng rời đi, bọn họ còn cần nửa năm này, cực kỳ dài dằng dặc, có khả năng sẽ phát sinh rất nhiều chuyện. Quan trọng hơn là, số lượng tu sĩ nhân loại nhiều như thế, cũng không phải là bọn hắn có thể chống lại. Cổ Vân hít sâu một hơi, nhìn tu sĩ nhân loại trước mắt. Tuy rằng hiện nay Cổ Vân cần dựa vào những tu sĩ nhân loại này để duy trì sự an toàn của bản thân, nhưng những tu sĩ này cũng nhận được rất nhiều thứ mà bọn họ cần. Thông qua Cổ Vân giảng giải, bọn họ đối với siêu phàm có hiểu biết sâu hơn một bước. Cùng lúc đó, Cổ Vân cũng đang cẩn thận suy tư một vấn đề, đó chính là Cổ Vân vẫn muốn đi tới Thái Sơ Đại Vực, vì chính là nguyên lực thiên địa bàng bạc bên trong Thái Sơ Đại Vực. Mà hiện tại, thiên địa nguyên lực nơi này vô cùng nồng hậu dày đặc, hơn nữa bởi vì tu sĩ nhân loại đến, khiến Cổ Vân trở nên vô cùng an toàn. So với đi cái gọi là Thái Sơ Đại Vực, ở lại chỗ này tu luyện, tựa hồ là lựa chọn tốt hơn. Mà từ xung đột giữa Cổ Vân và yêu tộc, tuy rằng thực lực của đại yêu Côn Bằng mạnh mẽ, nhưng dường như vì nguyên nhân linh mộc của thủy tổ nên đã bị áp chế ở mức độ nhất định, mà đám yêu tộc ở Côn Bằng giới dường như cũng không có biện pháp nào tốt đối với những tu sĩ nhân loại này. So với việc tìm kiếm những thứ không xác định kia, Cổ Vân còn không bằng ở lại chỗ này tu luyện. Nhưng điều kiện tiên quyết để tu luyện là Cổ Vân phải biết phương pháp tu luyện thích hợp. Dựa theo cách nói của Long Đằng thế giới chi chủ, đó chính là thu hoạch thần lực của thần vương, trở thành thần nô của thần vương, sau đó tu luyện liền trở nên vô cùng dễ dàng. Điểm này, đối với Cổ Vân mà nói, dường như cũng không phải là việc khó gì. Chỉ là Cổ Vân tuyệt đối không muốn trở thành thần nô, bất kể là kẻ nào, cho cho dù là thần vương thượng cổ cũng không thể nô dịch Cổ Vân. Thật ra, trong lòng Cổ Vân có một suy nghĩ cực kỳ to gan. Trong Hạo Vũ này, thần vương duy nhất của thượng cổ, hiện tại ở trong hỗn độn Hạo Vũ, gần như ngăn cách liên hệ với ngoại giới. Như vậy Cổ Vân có cơ hội trở thành thần vương thượng cổ hay không? Từ cảnh giới bán thần cổ thần tộc vượt qua thần vương tuyệt đối là cực kỳ gian nan, nhưng loại trình độ đơn giản này cũng không phải không thể vượt qua. Đương nhiên, rốt cuộc như thế nào mới có thể trở thành thần vương, Cổ Vân cũng không rõ ràng lắm. Sự cường đại của thần vương cũng vượt xa tưởng tượng của Cổ Vân. Chỉ có điều mục tiêu này, chưa chắc không thể thực hiện. Cổ Vân lại trở về động phủ, lần nữa phái Tam Hoa Lão Tổ ra nói chuyện với tu sĩ bên ngoài. Đối với việc này, mặc dù Tam Hoa Lão Tổ không tình nguyện, nhưng cũng không thể không đi. Thật ra trải qua khoảng thời gian này Cổ Vân tiếp xúc và giảng giải, thái độ của những tu sĩ này đối với đám người Cổ Vân đã hoàn thành chuyển biến rất lớn. Bọn họ cần phải hiểu rõ hơn nữa, cũng không chỉ là từ trên người Cổ Vân, càng phải từ trên người tu sĩ bọn họ quen thuộc, ví dụ như Tam Hoa Lão Tổ. Tam Hoa Lão Tổ ở bên trong trăm vạn giới lớn, cũng coi là có chút danh vọng, rất nhiều tu sĩ đều nghe nói qua tên của hắn. Bây giờ, Tam Hoa Lão Tổ lại ra mặt, hoàn toàn khác với giao lưu trước đó. Lần này, Tam Hoa Lão Tổ thỏa thích biểu hiện ra thiên địa nguyên lực của mình. Ở chỗ này, hắn không cần lo lắng thiên địa nguyên lực trôi đi, bởi vì nơi này không giờ khác nào là không bổ sung thiên địa nguyên lực. Càng nhiều tu sĩ hứng thú dạt dào đối với trận tu luyện này. Cũng có một số tu sĩ lặng lẽ rời đi, nguyên nhân bọn họ rời đi chính là tìm cổ thần tộc cảnh giới bán thần, cho dù là cổ thần tộc không tìm thấy cảnh giới bán thần cũng phải tìm kiếm lượng lớn cổ thần tộc để đám người Cổ Vân giúp bọn họ phân biệt. Đây là một cơ hội khó được, dựa theo cách nói của Cổ Vân, đại khái chỉ có nửa năm, nếu không ngăn cản đại yêu côn bằng, nửa năm sau, thế giới này sẽ rời khỏi đây, vĩnh viễn biến mất ở bên trong trăm vạn đại giới. Cho nên vô luận bọn họ có thật muốn tu luyện phương pháp này hay không, cơ hội này bọn họ cũng không muốn bỏ qua. Kỳ thật, đến một bước này, lại có tu sĩ nào cam nguyện cự tuyệt. Chương 2042, Cổ Thần Thế Giới, Cổ Vân tiến vào trong hỗn độn Hạo Vũ, đi vào thế giới cổ thần. Thế giới này, chính là thế giới cổ thần tộc do Cổ Vân chuyên môn sáng tạo. Cho dù là tinh vực phồn hoa nhất hay cổ thần tộc trong trăm vạn đại giới sau này đều bị Cổ Vân thu vào trong thế giới này. Ở trong thế giới này, không có thần lực áp chế, càng không có thần lực tiêu tán, tất cả cổ thần tộc đều có thể bình yên ở chỗ này tu luyện. Muốn nói khuyết điểm, cũng là có, nơi này thiên địa nguyên lực yếu kém, cũng không thể cung cấp hoàn mỹ cho tất cả cổ thần tộc tu luyện. Nhưng dù vậy, đối với cổ thần tộc, đây cũng là một mảnh đất yên vui. Ở chỗ này, không có bất kỳ phân tranh gì, cổ thần tộc không cần lo lắng, thần lực của mình suy yếu, cũng không cần lựa chọn ngủ say, để cam đoan thần lực của mình không suy giảm nữa. Ở chỗ này, càng không có tu sĩ nhân loại săn giết bọn hắn. Có lẽ nơi này không hoàn mỹ, nhưng nơi này có được tự do và an toàn đắt đỏ nhất trong toàn bộ Hạo Vũ. Đối với rất nhiều công việc trong thế giới thần vương, Cổ Vân cũng sẽ không trực tiếp tham dự. Nhưng đối với số ít cổ thần tộc có thực lực cường đại, Cổ Vân vẫn sẽ ngẫu nhiên tiếp xúc với bọn họ. Ví dụ như Vô Thiên Cổ Thần, đây cũng là Cổ Vân khi vừa mới đến trăm vạn giới, trong hội đấu giá đạt được một gã cổ thần tộc cảnh giới bán thần. Tuy rằng đã qua không ít năm tháng, nhưng thần lực của Vô Thiên Cổ Thần cũng không khôi phục được nhiều lắm, dù vậy, Vô Thiên Cổ Thần cũng vô cùng hài lòng với nơi này. Thế giới thần vương này, không cách nào cùng ngoại giới liên lạc, là một cái thế giới triệt để phong bế. Bọn hắn ở chỗ này, không cách nào quan sát đến ngoại giới bất cứ chuyện gì, kể cả hỗn độn Hạo Vũ bên trong thế giới khác, cùng với thần vương trôi nổi tại hỗn độn Hạo Vũ bên trong. Sự xuất hiện của Cổ Vân khiến chúng cổ thần tộc đều vô cùng vui vẻ. Những cổ thần tộc cảnh giới bán thần này tụ tập lại với nhau, bọn họ vì thế giới này, chế định không ít quy tắc. Có quy tắc này, những cổ thần tộc này mới có thể an ổn trong thế giới cổ thần. Cổ tôn giả, sao ngươi lại có thời gian tới đây? Vô Thiên Cổ Thần đã lâu không nhìn thấy Cổ Vân vội vàng hỏi. Bái kiến chư vị tôn giả, Cổ Vân chắp tay, nơi này có tổng cộng 8 tên cổ thần tộc cảnh giới bán thần. Đương nhiên đó cũng không phải là bên trong hỗn độn Hạo Vũ, tất cả cổ thần tộc, còn có không ít cổ thần tộc cảnh giới bán thần, ở những vị trí khác trong hư không, thần lực của bọn họ quá mức cường đại, cũng không thích hợp nơi đây. Cổ thần tộc có thể tiến vào cảnh giới bán thần ở đây đều là hạng người được Cổ Vân cực độ tín nhiệm. Mọi người nhao nhao hành lễ, một tên cổ thần tộc đột nhiên kinh ngạc nói, cổ tôn giả dường như đã đạt tới cảnh giới bán thần. Những cổ thần tộc này đều vô cùng hiểu rõ thần thể của Cổ Vân, bản thể của Cổ Vân thần tộc, chính là một tên cổ thần tộc bình thường, bây giờ lại có thể vượt qua truyền thừa, trở thành cổ thần tộc cảnh giới bán thần, đích thật là cực kỳ hiếm thấy. Cổ Vân nói, trước đây không lâu, vừa mới thành công, hôm nay ta tới tìm kiếm chư vị tôn giả, cũng là có chuyện gấp, cùng chư vị thương nghị. Chúng thần tộc thấy vậy, sắc mặt đều trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều. Nếu Cổ Vân đã nói như vậy, tất nhiên không phải chuyện nhỏ. Tôn giả xin nói, chỉ cần chúng ta có thể trả lời, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lừa gạt. Vô Thiên Cổ Thần mở miệng trước tiên. Cổ Vân gật đầu nói, ta có khả năng trở thành thần vương hay không? Những lời Cổ Vân nói khiến chúng thần tộc đều sững sờ, bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng Cổ Vân lại hỏi ra một vấn đề như vậy. Vấn đề này, tựa hồ vượt qua phạm vi bọn họ cân nhắc. Sau một lát, mới có một gã tộc cổ thần nói. Trong hạo vũ này, chỉ có một thần vương, sức mạnh áp chế của thần vương, sẽ xuyên qua toàn bộ hạo vũ, chỉ cần có thần vương, thì sẽ không xuất hiện thần vương thứ hai, trừ phi ngươi có thể giết chết thần vương. Cổ Vân gật đầu nói, trước đó Vô Thiên Tôn giả cũng từng nói với ta chuyện này, giết chết thần vương, đương nhiên ta không làm được. Nhưng nếu như có thể làm cho thần vương biến mất thì sao? Che giấu hắn, triệt để cắt đứt toàn bộ liên hệ với hạo vũ. Chúng thần tộc lại lần nữa rơi vào trầm ngâm. Thật lâu sau, Vô Thiên Cổ Thần nói, được, chỉ cần cổ tôn giả có thể làm được điểm này, ngươi sẽ có cơ hội trở thành thần vương. Nhưng giữa cảnh giới bán thần và thần vương có sự chênh lệch vô cùng lớn, gần như khó có thể vượt qua, cũng không phải đơn giản như việc ngươi tiến vào cảnh giới bán thần cổ thần tộc. Tại hạ tự nhiên hiểu rõ những thứ này, chỉ cần có cơ hội, tại hạ liền có thể. Cổ Vân lại suy nghĩ một chút, chư vị tôn giả, nếu như trước khi vượt qua cái hào rộng này, ta có thể mô phỏng thần vương hay không? Ta có thể bày ra một ít thần kỹ của thần vương không? Chuyện này lần này, chúng cổ thần lại rơi vào trầm mặc. Rất hiển nhiên, điều này cũng vượt qua lý giải của bọn họ. Thật lâu sau, Vô Thiên Cổ Thần mở miệng nói, cổ tôn giả, thế giới này có hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài hay không, hẳn là nơi mà tôn giả độc hưởng. Tôn giả có thể thử ở đây trước một chút, nếu ngươi có thể làm được điều này, ở nơi khác tự nhiên cũng có thể làm được. Nghe được lời nói của Vô Thiên Cổ Thần, hai mắt Cổ Vân không khỏi híp lại, đây quả thật là một ý kiến hay. Tuy rằng thần vương thượng cổ ở trong hỗn độn hạo vũ, nhưng mà hạo vũ này chính là hạo vũ chúa tể của Cổ Vân có thể ngăn cách thần vương thượng cổ ra ngoài, để hắn hoàn toàn ngăn cách liên hệ với ngoại giới. Đương nhiên, Cổ Vân hiện tại không cần trở thành thần vương của toàn bộ hỗn độn hạo vũ. Chỉ cần ở bên trong thế giới cổ thần ngăn cách ngoại giới này, trở thành thần vương là được. Cách này có thể thực hiện, nhưng tại hạ không biết bắt đầu từ đâu. Cổ Vân có chút nghi hoặc nói. Chuyện này có gì khó? Chỉ thấy Vô Thiên Cổ Thần vỗ thiên linh cái, một luồng sáng đen từ trong thiên linh cái bay ra, đi tới trước mặt Cổ Vân. Đúng vào lúc này, thôn thiên thú đột nhiên xuất hiện, một ngụm cắn nuốt sạch sẽ đạo thần hồn này. Quá trình này lập tức khiến tất cả cổ thần tộc hoảng sợ. Thôn thiên thú, đây là thiên ma, hoàn toàn giống với thần vương. Vô Thiên Cổ Thần cười ha hả, tôn giả, người chẳng lẽ chính là thượng cổ thần vương? Cổ Vân cười lắc đầu nói, nếu ta là cổ thần vương, hà tất phải phí nhiều phiền phức như vậy? Không ngờ, cuộc đời này còn có thể nhìn thấy con thôn thiên thú thứ hai. Nghe đồn, thượng cổ thần vương sở dĩ có thể trở thành thượng cổ thần vương, chính là do hắn có được thôn thiên thú, hắn thu nạp vô số cổ thần tộc, tăng thực lực của bản thân lên, mới trở thành cổ thần vương chân chính. Bây giờ, đạo hữu cũng có thôn thiên thú này, như vậy tất nhiên sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bái kiến thần vương mới, những cổ thần tộc này đều cười ha ha ha, từng người dâng ra thần hồn của mình. Rất nhanh, những thần hồn này đều bị thôn thiên thú của Cổ Vân hấp thu. Cổ Vân từ từ suy nghĩ tới một số biến hóa kỳ dị. Nhìn thấy Cổ Vân biến hóa, những cổ thần tộc cảnh giới bán thần này cũng đều tâm thần đại trận, từng cái mặt mang vẻ vui mừng. Rất nhanh, từng đạo hiệu lệnh được truyền ra ngoài. Vô số cổ thần tộc chen chúc mà đến. Chương 2043, Thế giới thần thể. Thế giới cổ thần này cũng không tính là cực kỳ khổng lồ. Lượng lớn cổ thần tộc đến đây với tốc độ rất nhanh. Vô Thiên Cổ Thần nói, cổ tôn giả, người đã có thôn thiên thú, như vậy muốn trở thành thần vương, chỉ sợ cũng không phải là việc khó, ngươi chỉ cần nuốt toàn bộ những cổ thần tộc này vào, luyện hóa thành thế giới thần vương, liền có thể thành đại sự. Cổ Vân lắc đầu nói, thôn thiên thú cũng không cường đại giống như các ngươi nghĩ. Thu hoạch thôn thiên thú này đúng là ngoài ý muốn, dây dưa nhiều năm trong thần thể của Cổ Vân cũng không có biến hóa quá lớn. Nhưng trong mắt bọn người Vô Thiên Cổ Thần, hiệu quả thôn thiên thú này lại không gì sánh kịp. Cổ tôn giả, không cần sốt ruột, việc này giao cho tại hạ. Theo mệnh lệnh của vô thiên cổ thần, gần như tất cả cổ thần tộc đều phân ra một luồng hắc quang bay đến trước mặt cổ vân. Đầu của thôn thiên thú không ngừng phun trào ra, cắn nuốt những thần hồn này. Ngay từ đầu, chỉ có một cái đầu, rất nhanh, gia tăng đến 5 cái đầu, cuối cùng đạt tới mấy trăm đầu. Những thần hồn này xuống lại bên cạnh cổ vân, bị thôn thiên thú hoàn toàn cắn nuốt. Cổ vân rõ ràng có thể cảm nhận được sự cường đại của thần thể. Cổ tôn giả, cổ thần tộc chúng ta không thể lợi dụng những cổ thần tộc khác để tu luyện, giữa hai tộc mặc dù có đôi khi sẽ tàn sát nhau, nhưng xác suất tàn sát lại rất thấp. Điều này có quan hệ rất lớn với phương thức tu luyện của cổ thần tộc. Vô thiên cổ thần giải thích, nhưng thần vương lại có được phương pháp tu luyện không tồn tại của cổ thần tộc khác, đó chính là thần phục. Tất cả cổ thần tộc trong toàn bộ thế giới cổ thần đều thần phục với tôn giả, từ đó về sau, tôn giả chính là thần vương của chúng ta. Thần vương, thần vương, thần vương, âm thanh hô to liên tiếp vang lên. Các cổ thần sử dụng ngôn ngữ thần tộc, phát ra từng đợt hò hét. Theo càng ngày càng nhiều thần hồn hút vào, cổ vân có thể cảm nhận được, những cổ thần tộc này thần phục. Thật ra cổ vân cũng không hiểu nhiều về những cổ thần tộc này, thậm chí có rất nhiều cổ thần tộc, cổ vân chưa từng thấy qua, đã ném bọn họ đến đây. Nhưng giờ phút này, mỗi một cổ thần tộc đều trở nên sống động, sinh động như thật. Cổ vân có thể cảm nhận được bọn họ, thậm chí có khả năng khống chế bọn họ. Mỗi một cổ thần tộc lấy ra thần hồn của mình, đối với thần thể của bọn họ mà nói, ảnh hưởng không lớn, nhưng mà sau khi những thần hồn này tụ tập cùng một chỗ, đối với cổ vân thần thể, lại sản sinh thay đổi to lớn. Thật lâu sau, cổ vân chậm rãi mở hai mắt ra. Tất cả thần hồn đã sớm bị hút vào, cổ vân cảm nhận được thần lực trước nay chưa từng có đích xác cường đại. Cổ vân vung tay, từng luồng nguyên lực đất trời trút ra ngoài. Nguyên lực trời đất mà những cổ vân thần thể này mang theo cứ như vậy rơi vào trên người đông đảo cổ thần tộc. Trên người mỗi một tên cổ thần tộc đều bị những kim quang này bao phủ. Mặc dù số lượng thiên địa nguyên lực này không đủ nhiều, nhưng tất cả cổ thần tộc lại quỳ xuống lại. Bọn họ cảm nhận được thần vương hoàn toàn mới. Liên tục vung vẩy nhiều lần, cổ vân cảm giác được gần như tiêu xài hết 1/3 thiên địa nguyên lực của mình, đương nhiên số lượng thiên địa nguyên lực này tương đối ít. Dù sao thực lực của bản thân cổ vân chỉ là một gã cổ thần tộc cảnh giới bán thần mà thôi. Sau đó, cổ vân bàn giao với những bán thần thần tộc này một phen, lúc này mới rời khỏi hỗn độn hạo vũ. Đương nhiên, quá trình này đã trải qua phương pháp ẩn nấp của cổ vân, sẽ không khiến thần vương phát giác được chút biến hóa nào. Lúc cổ vân từ trong động phủ đi ra, Chu Hồng Nguyên đang đứng trước trận pháp, nhìn thấy cổ vân, đầu tiên là sửng sốt, sau đó trong lòng sinh ra một cảm giác không hiểu, hai mắt hắn nhìn về phía cổ vân, vậy mà sinh ra một tia sợ hãi. Nhưng loại sợ hãi này rốt cuộc từ đâu mà đến, hắn ngược lại có chút không rõ ràng. Cổ vân tự nhiên chú ý tới biến hóa của Chu Hồng Nguyên. Nhưng cổ vân càng để ý hơn chính là biến hóa trong cơ thể hắn. Lực cảm giác của cổ vân tăng lên không ít, cổ vân rời khỏi động phủ đi ra bên ngoài. Bởi vì hắn cảm nhận được một số thần tộc cấp thấp. Sau khi ra khỏi động phủ, trước mắt hiện lên rất nhiều lầu các. Tu sĩ ở đây tuy không ít nhưng không cần thiết kiến tạo lầu các. Tam Hoa lão tổ nhìn thấy cổ vân xuất hiện, sắc mặt hắn biểu hiện hơi đổi, cảm giác được trên người cổ vân dường như có chút uy hiếp, nhưng rất nhanh lại nói. Cổ đạo hữu, có không ít tu sĩ mang đến rất nhiều cổ thần tộc, ta để bọn họ xây dựng lầu các trước, chờ đợi cổ đạo hữu trợ giúp bọn họ thẩm tra. Từ trong cổ thần tộc tìm được cổ thần tộc cảnh giới bán thần, đối với Tam Hoa lão tổ tự nhiên không phải là vấn đề lớn gì. Nhưng Tam Hoa lão tổ lại để việc này lại cho cổ vân, hiển nhiên cũng là một loại hành vi lấy lòng. Tất cả tu sĩ đều đang trông mong chờ đợi, chẳng mấy chốc cổ vân đã tiến vào trong tòa lầu các đầu tiên, nơi này có hơn 50 tên cổ thần tộc. Nhìn thấy tình hình này, cổ vân vẫn có chút kinh ngạc, trong khoảng thời gian ngắn, có thể tìm được nhiều cổ thần tộc như vậy, đích thật là làm cho người ta kinh ngạc. Cổ vân cũng không khách khí, vung tay lên, một trận pháp xuất hiện. Trận pháp này là do nguyên lực trời đất hình thành, tu sĩ khác căn bản không thể nhìn thấu. Mà Tam Hoa lão tổ cũng bị ngăn cản ở bên ngoài, không thấy rõ lắm bên trong đã xảy ra chuyện gì. Cổ vân vung tay lên, tất cả lồng giam đều sụp đổ, các tộc nhân cổ thần lại lần nữa được tự do. Nhưng còn không đợi những cổ thần tộc này thư giãn một chút thần thể bị cầm tù, một đạo lực hấp dẫn cực lớn, liền triệt để thôn phệ bọn hắn. Thôn thiên thú, đây là thần vương, chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, trận pháp do nguyên lực trời đất hình thành đã hoàn toàn biến mất, cổ vân đã sớm không thấy tung tích, mà trong ngục giam này chỉ còn lại một bộ tộc cổ thần toàn thân không thể nhúc nhích. Một tu sĩ kinh hỉ chạy tới. Đây chính là cổ thần tộc cảnh giới bán thần sao? Đối với sự biến mất của cổ thần tộc khác, tuy rằng hắn cũng rất nghi hoặc, nhưng giờ phút này càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Sau khi thôn thiên thú đem những cổ thần tộc này, Cổ Vân đồng dạng cảm nhận được một loại khó có thể nói nên lời. Biến hóa. Cùng lúc đó, ở bên trong hỗn độn hạo vũ, một cái lỗ thủng màu đen chậm rãi mở ra. Lỗ thủng này càng lúc càng lớn, dần dần sinh trưởng, dần dần một hình thức ban đầu dần dần xuất hiện. Theo tăng trưởng, dần dần hiện ra một hình người to lớn. Tốc độ tăng trưởng thật nhanh, không bao lâu sau, liền tạo thành một thế giới khổng lồ. Đây cũng là lần đầu tiên hỗn độn hạo vũ tự hình thành thế giới. Ngoại trừ hỗn độn thế giới ra, đều là Cổ Vân mượn nhờ vật từ ngoại giới đến hình thành. Loại thế giới tự nhiên này, thoạt nhìn cũng giống như thần vương, tuy rằng chênh lệch với thần vương vẫn là rất lớn, nhưng thế giới này đã có quy mô ban đầu. Ở phía trên thế giới này, từng cái hố đen hiện ra, theo đó mà đến, chính là các cổ thần tộc ngã xuống. Thân sắc của những cổ thần tộc này khoa trương, điều tra khắp nơi. Thế giới xa lạ này mang đến cho bọn họ một loại sợ hãi, bọn họ không ngừng muốn tìm kiếm nơi ẩn núp. Có cổ thần tộc muốn đào tẩu từ những lỗ đen này, nhưng những lỗ đen này rất nhanh đã biến mất vô tung vô ảnh. Chương 2044 thần vương mới lên tiếng. Cổ Vân nhìn thấy hết thảy những chuyện này, giống như một giấc mộng. Thế giới thần vương, không ngờ lại là thế giới thần vương. Đây là thế giới thần vương của Cổ Vân, mà thế giới thần vương này, chính là bên trong hỗn độn hạo vũ. Thân thể của Cổ Vân, thành tựu thần vương thế giới. Hỗn độn hạo vũ này mang đến cho Cổ Vân quá nhiều niềm vui bất ngờ. Nếu Cổ Vân có thể trở thành thần vương, vậy thì tất nhiên sẽ có được thần thể cường đại và thế giới thần vương. Thế giới thần vương nếu như ở trong hạo vũ ngoại giới, tất nhiên sẽ dẫn đến toàn bộ thế giới bị áp chế, giống như là thần vương vậy, tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng mà không thể không tránh ở bên trong hạo vũ hỗn độn của Cổ Vân. Mà thế giới thần vương của Cổ Vân, dứt khoát ở bên trong hỗn độn hạo vũ, hoàn toàn tránh khỏi sự khống chế của thế giới thần vương. Hỗn độn hạo vũ này, chính là Cổ Vân hoàn toàn khống chế, hắn dùng phương pháp đặc thù, phong bế thần vương nguyên bản lại, để cho hắn không cách nào tiếp xúc đến bất kỳ thế giới nào bên ngoài hư không. Cứ như vậy, thần vương sẽ không phát hiện tất cả những thứ này. Tiếp theo, Cổ Vân lại đi lầu các và gian phòng khác, sau khi chọn lựa mấy bán thần cảnh giới cổ thần tộc, cũng thu cổ thần tộc khác vào trong thần vương thế giới của mình. Nhưng trước mắt, Cổ Vân vẫn phát hiện một vấn đề, đó chính là, thứ mà Cổ Vân có thể hút vào, hoặc nói là thôn thiên thú có thể cắn nuốt, chỉ có cổ thần tộc cấp thấp, cũng không thể cắn nuốt những cổ thần tộc thực lực cường đại kia. Cũng may thực lực của cổ thần tộc đều vô cùng suy yếu, căn bản ngay cả tu sĩ cấp thấp trong tu sĩ nhân loại cũng không thể chống lại. Theo số lượng cổ thần tộc nuốt vào tăng nhiều, thế giới thần vương cũng tiến thêm một bước bắt đầu sinh ra biến hóa khác. Cổ Vân cũng chú ý tới, thôn thiên thú có thể kết nối hoàn mỹ trong ngoài hỗn độn hạo vũ. Thôn thiên thú này là một con đường câu thông vô cùng tốt. Cổ Vân cũng không biết, hắn đã dịch chuyển tất cả các cổ thần trong thế giới cổ thần đến chỗ của mình. Trong thế giới thần vương, sẽ phát sinh biến hóa dạng gì? Để cho ổn thỏa, Cổ Vân cũng không làm như vậy. Bởi vì số lượng cổ thần tộc ở ngoại giới đủ nhiều, căn bản không cần phải làm như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, Cổ Vân đã nuốt vào mấy vạn tên cổ thần tộc. Cổ Vân cũng phát hiện rõ ràng, chỉ có thể thôn phệ cổ thần tộc, cùng với hồng hoang cổ bảo, thôn thiên thú cũng sẽ không lựa chọn thôn phệ sinh linh và bảo vật khác. Đương nhiên, đối với điểm này, Cổ Vân cũng không phải là vô cùng để ý. Thần vương thế giới xuất hiện, ý nghĩa thần vương của Cổ Vân tu luyện, sơ bộ mô hình. Vào lúc này, Cổ Vân cũng cần kiểm tra thần lực của mình xem có thể giống như thần lực của thần vương hay không, đủ để bắt đầu con đường tu luyện siêu phàm. Làm người đầu tiên đạt được cơ hội này, đương nhiên chính là Cổ Vân. Cổ Vân hiểu rất rõ, con đường tu luyện của thần vương tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng, chỉ cần thôn phệ những cổ thần tộc này, chỉ là một sự khởi đầu cực nhỏ mà thôi. Hơn nữa, cắn nuốt những cổ thần tộc này chưa chắc có thể mang đến cho Cổ Vân bao nhiêu thần lực tăng trưởng. Dù sao thần lực của những cổ thần tộc này đều vô cùng yếu ớt. Nhưng mà, ngoại trừ thôn vệ những cổ thần tộc này ra, Cổ Vân còn phát hiện, khả năng khống chế thiên địa nguyên lực của mình càng thêm tự nhiên, hơn nữa quan trọng hơn chính là không có hạn mức cao nhất. Trước đó, sau khi Cổ Vân tu luyện tới cảnh giới bán thần, sự tăng trưởng của nguyên lực thiên địa đã đình trệ. Đối với Cổ Vân, thu nạp nhiều thiên địa nguyên lực hơn nữa cũng rất khó chịu đựng. Cho nên từ khi tam hoa giới bắt đầu, Cổ Vân cũng chỉ có thể nhìn những người khác hấp thu thiên địa nguyên lực, Cổ Vân chỉ có thể suy tư về tu luyện sau này của mình. Nhưng hiện tại, những thiên địa nguyên lực nồng đậm này rất nhanh đã bị Cổ Vân hấp thu. Những thiên địa nguyên lực bàng bạc này trong nháy mắt tiến vào trong thân thể Cổ Vân, đồng thời không ngừng tăng trưởng. Cổ Vân lúc này mới thật sự hiểu rõ, mình đã đột phá giới hạn cảnh giới bán thần thật. Rốt cuộc có thể đạt tới bình cảnh gì, Cổ Vân tạm thời không biết được. Nhưng loại tu luyện hoàn toàn mới này mới là một khởi đầu chân chính. Xử lý xong những cổ thần tộc này, Cổ Vân lần nữa trở lại trong động phủ. Lúc này, tất cả tu sĩ đều ở trong động phủ, bọn họ nhìn về phía Cổ Vân, thần sắc trong mắt đều thập phần cổ quái. Bởi vì Cổ Vân cho bọn họ một loại cảm giác sợ hãi không nói ra được. Cổ đạo hữu, ngươi có tìm được phương pháp tu luyện hoàn toàn mới hay không? Chu Hồng Nguyên dẫn đầu hỏi. Cổ Vân gật đầu, vung tay lên, mấy đạo thần lực bay ra, rơi xuống trước mặt mọi người. Những tu sĩ này có chút không thể suy nghĩ đánh giá thần lực tinh thuần trước mặt. Sau khi ngộ đạo, có thể bắt đầu tu luyện, Cổ Vân trực tiếp nói cho bọn họ biết toàn bộ phương pháp tu luyện mà chủ nhân thế giới Long Đằng nói. Đây là phương pháp tu luyện mà chủ nhân thế giới Long Đằng sử dụng sau khi đạt được thần lực của thần vương trước kia. Bây giờ, bọn họ đạt được thần lực của Cổ Vân, có thể dùng để tu luyện hay không, cũng chưa từng biết được. Đương nhiên, Cổ Vân cho rằng, thần lực của mình yếu hơn thần lực của thần vương rất nhiều, chỉ có điều, hiện tại cũng không có biện pháp tốt hơn. Những tu sĩ này không có thời gian chờ đợi Cổ Vân trở thành thần vương chân chính. Sau khi Cổ Vân trở về động phủ, hắn tiếp tục tu luyện, lần này hắn dùng thần lực của bản thân tu luyện. Mình trở thành thần nô của mình, nghe có vẻ cổ quái, nhưng tu luyện lại vô cùng thông thuận. Có thể nói, hiện tại Cổ Vân đồng thời tiến hành tu luyện tầng 3. Đệ nhất trọng chính là thần vương tu luyện, đệ nhị trọng thì là thần thể thế giới tu luyện, đệ tam trọng chính là siêu phàm tu luyện. Ba người này tu luyện cũng sẽ không can thiệp lẫn nhau, giữa hai bên tuy rằng đều có liên hệ, nhưng liên hệ cũng không mật thiết như vậy. Tin tưởng tu sĩ khác cũng sẽ có cảm giác giống như vậy. Theo thu hoạch thiên địa nguyên lực, Cổ Vân cũng đang không ngừng suy tư. Mặc dù bây giờ hắn đã bước về phía thần vương, nhưng hắn cảm thấy không thể tránh khỏi cảm giác áp bách đến từ toàn bộ Hạo Vũ. Một mặt, thần lực của Cổ Vân bây giờ yếu kém, chỉ là mới bắt đầu mà thôi, mặt khác, nơi này là Đại Yêu Côn Bằng. Nơi này có được nguyên lực thiên địa cực kỳ khổng lồ, có thể cam đoan cung cấp đủ nguyên lực thiên địa. Nhưng một khi Cổ Vân rời khỏi nơi này, bất kỳ nơi nào mà Hạo Vũ sinh ra áp bách đối với nguyên lực thiên địa đều đủ để Cổ Vân gặp kiếp nạn. Mặt khác, Côn Bằng Đại Yêu này cũng không phải là nơi lâu dài. Tuy nơi này gần như có vô tận thiên địa nguyên lực, nhưng hàm lượng thiên địa nguyên lực vẫn có hạn. Hơn nữa một khi để cho Côn Bằng Đại Yêu tổn thất đại lượng thiên địa nguyên lực, hậu quả tạo thành cũng là rất khó tưởng tượng. Cổ Vân cho rằng, bây giờ Đại Yêu Côn Bằng đang rơi vào trạng thái ngủ say dưới sự khống chế của Linh Mục Tổ Tiên. Một khi Ngu Nhung Đại Yêu thức tỉnh, những yêu tộc này sẽ không cách nào khống chế được Ngu Nhung Đại Yêu. Cho nên, tu luyện sau này, cố nhiên vô cùng trọng yếu, nhưng là tuyệt đối không thể tiến triển quá nhanh chóng. Mặt khác, Cổ Vân cũng không thể không cân nhắc uy hiếp của những yêu tộc này và tu sĩ nhân loại. Bây giờ, thần vương thế giới của Cổ Vân thành lập, tu vi của Cổ Vân sẽ có thể tăng lên. Muốn giải quyết những vấn đề này, nhưng cũng phải tốn hao thời gian rất lớn. Cổ Vân nhất định phải chuẩn bị chu đáo, cho dù không thể thu hoạch được nhiều nguyên lực trời đất hơn nữa, cũng không thể bởi vì những tu sĩ và yêu tộc này mà dẫn đến bản thân rơi vào nguy cơ. Chương 2045, đột nhiên tăng mạnh tiến. Giờ phút này, trên thiên thạch mà các tu sĩ tạm thời định cư, một tu sĩ vừa mới đến, trên phi chu phía sau hắn có không ít lồng giam, bên trong giam giữ toàn bộ đều là cổ thần tộc. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, đây đã là một cái tâm chiếu không tuyên bí ẩn. Cho tới bây giờ, có rất nhiều tu sĩ bắt đầu sưu tập cổ thần tộc. Còn có lượng lớn tu sĩ tiến vào trong Côn Bằng giới, định cư ở nơi nào kiến tạo lầu các. Thậm chí còn nghe đồn, có một số tu sĩ nhân loại đã bắt đầu phương pháp tu luyện của Cổ Vân. Trên thiên thạch này có một tu sĩ tướng mạo trẻ tuổi. Người này tên là La Điền Hòa, thật ra hắn vừa mới đến đây không lâu, sau khi biết được tin tức này, cũng lập tức sưu tập một ít cổ thần tộc. Chẳng qua hiện giờ hắn đối với việc này vẫn nửa tin nửa ngờ, chỉ có điều loại chuyện này thà rằng tin là có. Hiện tại, nơi này vẫn đang tụ tập không ít tu sĩ, theo đó mà đến còn có càng nhiều tu sĩ đang hướng nơi này chạy đến. Hơn nữa trên thiên thạch thậm chí còn xuất hiện tu sĩ cổ thần tộc. Đương nhiên, những người chào hàng này cũng không phải là tu sĩ đỉnh cấp, nhưng sau lưng bọn họ, tự nhiên là có tu sĩ đỉnh cấp ủng hộ. Nếu không, bọn họ cũng không tới được nơi này. Lợi thế giao dịch cũng không phải là linh thạch cực phẩm, mà là cần một ít bảo vật đỉnh cấp để trao đổi. Nhìn thấy tình hình nơi này, La Điền cùng không khỏi bật cười. Trước khi hắn tới đây, không ngờ nơi này lại có biến hóa lớn như vậy. Sở dĩ có thể làm được điểm này, tuyệt đối là do tu luyện siêu phàm hấp dẫn mà đến. La Điền Hòa cũng không ở chỗ này chờ đợi quá lâu, không ngừng có tu sĩ đến trao đổi với hắn chuyện giao dịch cổ thần tộc. Hắn trực tiếp đi tới Côn Bằng Giới. Sau khi đến Côn Bằng Giới, hắn cũng bị cảnh tượng nơi đây làm cho rung động, ngoại trừ linh mục khổng lồ ra, còn có đại lượng tu sĩ ở chỗ này xây dựng vô số lầu các. Những tu sĩ này giống như là muốn định cư ở chỗ này. Thế cho nên La Điền và muốn thành lập lầu các, chỉ có thể ở nơi vắng vẻ một chút. Mà ở vị trí trung tâm của lầu các lại có vẻ trống rỗng. Nghe nói, nơi này chính là nơi đám người cổ vân tu luyện, là một tòa động phủ dưới mặt đất. La Điền Hòa kiên nhẫn chờ đợi ở đây, căn cứ vào hiểu biết của hắn, thỉnh thoảng đám người cổ vân sẽ ra ngoài, giúp đỡ những người khác sàng lọc ra bán thần cảnh giới cổ thần tộc. Tuy nơi này tu sĩ rất nhiều, nhưng La Điền cùng người nhìn thấy lại không nhiều. Dường như tu sĩ nơi này càng nguyện ý ở trong lầu các của mình, điều này làm cho La Điền cùng muốn nghe ngóng một ít tin tức, đều trở nên không thể nào xuống tay. Nhưng La Điền Hòa vẫn lần lượt bày những cổ thần tộc này ra, cũng không ngừng từ trong truyền âm đạt được một số tin tức có giá trị. Những tin tức này cũng không phải bí ẩn gì, chỉ cần muốn hiểu rõ cũng không phải việc khó. Kỳ thật tu sĩ vừa tới Côn Bằng Giới như La Điền không ít. So với những tu sĩ đã đến đây từ lâu, bọn họ càng thêm tò mò về nơi này, cũng càng muốn hiểu rõ những tin tức trong truyền thuyết kia. Thoáng một cái như thế đã qua mười mấy ngày. Trong khoảng thời gian này, La Điền Hòa cũng chú ý tới, trên linh mục khổng lồ kia, lại có không ít yêu tộc đang mật thiết quan sát bọn họ. Nơi đây cách yêu tộc gần như thế, lại có thể tiếp xúc mật thiết với yêu tộc, ngược lại khiến La Điền Hòa không thể nào hiểu được. Kỳ thật, hắn nơi nào biết, yêu tộc đối với cái này cũng là lo lắng. Chỉ bất quá bọn hắn hoàn toàn không dám đắc tội tu sĩ nhân loại, chỉ có thể tùy ý tu sĩ nhân loại ở chỗ này định cư xuống. Tu sĩ yêu tộc của hai giới khác, tuy rằng cũng hết sức kiêng kỵ đối với chuyện này, nhưng bọn họ lại càng không dám lỗ mãng, dù sao những tu sĩ nhân loại này chỉ ở trong Côn Bằng Giới, cũng không có đi tới thế giới của bọn họ, tương đối mà nói, bọn họ có thể càng an toàn hơn Côn Bằng Giới một chút. Một ngày này, La Điền giống như ngày thường, quan sát bốn phía một phen. Bất quá lúc này đây, không ít tu sĩ đang hướng trung tâm mà đi tới. Tam Hoa đạo hữu ra rồi. Không biết ai hô, đối với tên tuổi của Tam Hoa lão tổ, La Điền Hòa tự nhiên cũng biết một chút, kỳ thật từ trước khi tu luyện siêu phàm, La Điền Hòa cũng biết đến Tam Hoa lão tổ. Không nghĩ tới, Tam Hoa lão tổ vậy mà cũng lựa chọn tu luyện như thế, cũng làm cho La Điền và hứng thú dạt dào. Rất nhanh, đi theo bước chân của mọi người, đi tới trung tâm. Khi La Điền Hòa nhìn thấy Tam Hoa lão tổ, thần sắc của hắn cũng vì đó biến đổi. Trên người Tam Hoa lão tổ toát ra loại khí tức kia, để cho hắn rung động vô cùng. Tuy rằng, tu sĩ đỉnh cấp trong trăm vạn đại giới, địa vị cùng thực lực có chỗ khác biệt, nhưng mà khác biệt cũng không phải là rất lớn. Cho dù là những tu sĩ tiếng tăm lừng lẫy kia, ví dụ như Cực Xa, ví dụ như Tam Hoa lão tổ, cũng chỉ mạnh hơn tu sĩ khác một chút mà thôi. Nhưng đối mặt với Tam Hoa lão tổ trước mắt này, La Điền Hòa lại rung động từ tận đáy lòng. Hắn rõ ràng ý thức được, thực lực của Tam Hoa lão tổ còn vượt xa hắn. Hơn nữa hắn còn có thể cảm nhận được một loại cảm giác áp bách ở trên người Tam Hoa lão tổ, khiến cho hắn thần phục từ đáy lòng. Kỳ thật, La Điền Hòa chấn kinh, xa xa không có tu sĩ khác lợi hại. Có không ít tu sĩ đã từng gặp Tam Hoa lão tổ, cũng từng cảm nhận được phương pháp thi triển thiên địa nguyên lực của Tam Hoa lão tổ. Nhưng vào lúc đó, bọn họ cũng không cảm nhận được Tam Hoa lão tổ cường đại nghiền ép bọn họ. Hiện tại, bọn họ lại cảm nhận được rõ ràng, loại thực lực cường đại từ trong ra ngoài như Tam Hoa lão tổ, khiến cho bọn họ không cách nào kháng cự này. Đối mặt với những tu sĩ này khiếp sợ, trong lòng Tam Hoa lão tổ vô cùng hài lòng. Tam Hoa đạo hữu, tu sĩ gần đây của ngươi lại tăng trưởng rất nhiều sao? Tam Hoa lão tổ gật gật đầu nói, không sai, cổ đạo hữu tựa hồ đã tìm được phương pháp tu luyện siêu phàm, sau khi thoáng truyền thụ, thực lực của chúng ta đều đạt được tăng trưởng cực lớn. Bây giờ trong lòng Tam Hoa lão tổ đã vô cùng ngạo nghễ. Trước đó hắn có rất nhiều lo lắng, sợ tu sĩ nhân loại, sợ hãi yêu tộc, thậm chí e ngại đám người cổ vân sử dụng trận pháp truyền tống, để lại một mình hắn ở đây. Nhưng từ khi đạt được một đạo thần lực của cổ vân, hắn phát hiện tu vi của mình không ngờ đột nhiên tăng mạnh. Hạn mức cao nhất của thiên địa nguyên lực, tựa hồ thoáng cái liền phá vỡ. Tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh, thậm chí vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Loại tiến triển này khiến hắn thậm chí không thể tin được. Ngay trước đây không lâu, Cổ Vân để hắn ra ngoài tuần tra một phen, Tam Hoa lão tổ vô cùng vui vẻ tiếp nhận yêu cầu này. Thật ra hắn cũng chú ý tới những người khác, không chỉ có đám người Chu Hồng Nguyên, còn có đám người Mã Văn, thực lực của bọn họ đều được tăng trưởng cực lớn. Đối với đạo thần lực Cổ Vân cung cấp này, bọn họ không rõ lắm nguồn gốc. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, đạo thần lực này, đó là mấu chốt lớn nhất bọn họ có thể trở thành siêu phàm. Đối mặt với sự cung kính của mọi người, cuối cùng Tam Hoa lão tổ cũng có cảm giác như ngày xưa. Hắn đã không còn là chúa tể của Tam Hoa giới kia, tu vi của hắn đã vượt qua một bước hoàn toàn mới. Chương 2046, lựa chọn, giờ phút này Tam Hoa lão tổ đã có thể làm được, không cần thi triển thiên địa nguyên lực cũng có thể khiến mọi người kinh ngạc tán thán. Sự xuất hiện của bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net hắn khiến cho đại lượng tu sĩ chú ý, lập tức vây quanh. Lúc này, trong đám người có một thanh âm truyền đến. Tam Hoa đạo hữu, tại hạ vừa mới tiến giai bán thần cảnh giới, có thể để cho tại hạ bái kiến Cổ đạo hữu, có được phương pháp tu luyện này hay không? Người này chính là tu sĩ đầu tiên tu luyện bán thần chi pháp vào ngày đó. Bởi vì nơi này thiên địa nguyên lực quá mức nồng đậm, ngược lại rơi vào phương pháp tu luyện vong ngã. Lầu các đầu tiên ở đây cũng là do hắn xây dựng lên. Tam Hoa lão tổ gật gật đầu nói, cũng tốt, đợi lát nữa ta sẽ bẩm báo với Cổ đạo hữu, ngươi chờ một lát là được. Đa tạ Tam Hoa đạo hữu. Sau khi người này đạt tới cảnh giới bán thần, tu luyện đình trệ lại, không ngờ lại phát hiện tu vi Tam Hoa lão tổ tăng lên nhanh như vậy, trong lòng vô cùng hâm mộ. Tuy rằng hắn cũng giống như đám người Cổ Vân, nhưng cũng không dung nhập vào trong vòng tròn này, càng không có ưu đãi đặc thù gì, tuy nhiên dù vậy, trong lòng hắn cũng không có chút hối hận nào, bởi vì hắn cảm nhận được phương pháp tu luyện hoàn toàn mới. Rất nhanh, bốn phương tám hướng, vô số đạo độn quang bay đến. Mấy chục thân ảnh rơi vào nơi đây, mấy chục tên tu sĩ này xuất hiện, để tất cả mọi người là kinh ngạc vô cùng. Bọn họ thật không ngờ, lại có mấy chục người bắt đầu tu luyện hoàn toàn mới ở chỗ này. Vốn rất nhiều tu sĩ cho rằng, bọn họ cần cân nhắc cẩn thận, dù sao việc này cực kỳ quan trọng. Nhưng hiện tại, bọn hắn mới phát hiện, bọn hắn cẩn thận, ở rất nhiều tu sĩ xem ra, căn bản chính là lạc hậu. Những tu sĩ trước mắt này, dường như cũng đã đạt đến cảnh giới bán thần, bọn họ cũng muốn tìm kiếm bái kiến Cổ Vân, đạt được Cổ Vân chỉ điểm. Dựa theo tỷ lệ này suy đoán, tu luyện cổ thần chi pháp, nhưng tu sĩ không đạt tới bán thần cảnh ít nhất cũng phải có 100-200 người. Mà hiện tại, trong lòng những tu sĩ còn chưa tu luyện này trong nháy mắt dâng lên một tia hối hận. La Điền Hòa ở trong đám người, nhìn thấy hết thảy, cảm giác có chút rung động. Đối với loại phương pháp tu luyện hoàn toàn mới này, hắn thật là phi thường cảm thấy hứng thú, nhưng mà đồng dạng, hắn cũng e ngại thân thể tu sĩ nhân loại mình, bởi vì phương pháp này mà thay đổi, càng không nguyện ý bởi vì phương pháp này, bị toàn bộ trăm vạn tu sĩ đại giới vây công. Nhưng hôm nay, nhiều tu sĩ như vậy đều lựa chọn tu luyện phương pháp này, cũng đủ để chứng minh, phương pháp này thật là phương pháp thật sự có thể tăng tiến thực lực của bọn họ. Tam Hoa đạo hữu, xin giúp tại hạ phân biệt cổ thần. Tam Hoa đạo hữu, ta đã chờ ở chỗ này mấy ngày rồi. Tam Hoa lão tổ thần sắc ngưng trọng, vấn đề của mỗi một tu sĩ đều thận trọng giải đáp. Thực lực tăng trưởng cũng làm cho Tam Hoa lão tổ một lần nữa tìm về uy nghiêm ngày đó. Càng làm cho Tam Hoa lão tổ cao hứng chính là, cho dù hắn rời khỏi động phủ, thiên địa nguyên lực xung quanh vẫn không ngừng phun trào vào trong cơ thể hắn, tu vi của hắn cũng đang không ngừng tăng trưởng. La Điền Hòa tuy rằng đã dùng hết khí lực, nhưng mà thời điểm đến phiên hắn cũng chỉ còn lại có giải rác mấy người. Ai bảo hắn tới trễ như vậy? Rất nhanh, Tam Hoa lão tổ đã chọn ra một người từ trong tộc cổ thần của hắn. Đối mặt với tên cổ thần tộc này, La Điền Hòa vẫn do dự. Hắn hơi chần chờ một chút, cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Kỳ thật tu sĩ giống như La Điền, là tuyệt đại đa số, bọn hắn càng thêm cẩn thận, một khi bước ra một bước này, tuyệt đối không có đường lui. Mà giờ khắc này, Cổ Vân ngồi ở trong động phủ, trong lòng của hắn cũng lâm vào trầm tư. Thiên địa nguyên lực ở đây đủ để cung cấp cho rất nhiều tu luyện. Nhưng một khi tới côn bằng giới, thiên địa nguyên lực giảm xuống mang đến tai hại, liền rõ ràng. Tu vi càng cao, chịu đựng áp bách của Hạo Vũ cũng càng mãnh liệt. Loại áp bách đến từ Hạo Vũ này, trực tiếp cướp đoạt tất cả thiên địa nguyên lực trong cơ thể, thậm chí có khả năng làm cho toàn bộ thần thể tan vỡ. Bây giờ, nhiều tu sĩ như vậy, đã tu luyện đến cảnh giới bán thần. Ở cảnh giới này, bọn họ ở bên trong trăm vạn giới lớn, là hoàn toàn có thể bình yên sinh tồn, ở bên trong trăm vạn giới lớn, dưới điều kiện tiên quyết thiên địa nguyên lực không giảm xuống, cơ bản có thể duy trì. Nhưng một khi đột phá cảnh giới này, sau khi đạt được thần lực của cổ vân, tu luyện về phía siêu phàm, như vậy tất cả cái này đều sẽ không thể chịu chính bọn họ khống chế. Một khi thiên địa nguyên lực quá mức cường đại, thậm chí rời khỏi trụ giới trong nháy mắt, liền có khả năng sinh ra hậu quả không cách nào khống chế, dẫn đến thiên địa nguyên lực nhanh chóng suy kiệt. Cho tới bây giờ, cổ vân đã thí nghiệm qua, chỉ có làn da do rễ cây thủy tổ linh mộc chế tác. Mà rốt cuộc da thịt của linh mộc thụ luyện hóa này có thể phát huy hiệu quả lớn đến mức nào, cổ vân tạm thời chưa kiểm tra qua. Nhưng cổ vân cho rằng, thực lực càng mạnh, độ khó ngăn cản cũng càng lớn. Chỗ hao phí của rễ cây linh mộc cũng càng nhiều. Hơn nữa không chỉ là rễ cây của cây giống linh mộc, mà là cần rễ cây linh mộc càng thêm khổng lồ. Nghĩ tới đây, cổ vân không khỏi nhìn về phía linh mộc cực lớn ở phía xa. Rễ cây linh mộc khổng lồ như thế, có thể phát huy tác dụng tinh diệu như thế hay không? Nếu có được rễ cây của linh mộc khổng lồ này, luyện chế thành bảo giáp bên người hoặc đạo bào, dường như việc chạy trốn của thiên địa nguyên lực cũng có rất nhiều tác dụng. Nhưng thủy tổ linh mộc là chí bảo của cả côn bằng giới, muốn làm như vậy không phải chuyện dễ. Hiện tại, đại lượng tu sĩ đang chờ đợi thần lực của cổ vân truyền lại, để cho bọn họ tiến vào toàn tâm tu luyện. Có nên lấy thần lực của mình ra hay không, cổ vân vẫn vô cùng khó xử. Nhìn đám người Chu Hồng Nguyên cách đó không xa, tốc độ tiến triển tu vi của bọn họ rất nhanh, nếu như tất cả duy trì tình huống hiện tại, có lượng lớn thiên địa nguyên lực cung cấp, tu vi của đám tu sĩ này rất có thể sẽ tiến giai siêu phàm. Trong trụ giới này, tự nhiên có thể chứa đựng bọn họ, nhưng một khi rời khỏi nơi đây, bọn họ nên duy trì thân thể siêu phàm như thế nào? Cổ vân lắc đầu, siêu phàm cũng không phải là chuyện dễ dàng, tuy siêu phàm cực kỳ mạnh mẽ, nhưng lực áp bách đến từ chính hạo vũ, sẽ theo đó trở nên lớn hơn. Cổ vân phất phất tay, để Tam Hoa Lão Tổ lui ra, trong lúc nhất thời, cổ vân rất khó có thể quyết định tin tức do Tam Hoa Lão Tổ mang về. Cổ vân không khỏi nhớ tới Thái Sơ Đại Vực mà yêu tộc nhắc tới. Nếu nguyên lực bên trong Thái Sơ Đại Vực đủ cường đại, ngược lại là hoàn toàn có thể dẫn dắt một nhóm tu sĩ này tiến vào Thái Sơ Đại Vực. Một khi tin tức về yêu tộc có chút sai lầm, như vậy hậu quả sinh ra hẳn là tất cả tu sĩ cũng không kiên trì được quá lâu, chờ đợi bọn họ chính là ngủ say giống như chủ nhân của Long Đằng thế giới. Thậm chí có thể là chết ngay tại chỗ. Nghĩ tới đây, cổ vân lại lắc đầu, đây quả thật là một lựa chọn vô cùng to lớn. Cho dù lựa chọn như thế nào cũng đều có tai hại. Nhưng con đường tu luyện vốn chính là như thế, nào có con đường thuận buồm xuôi gió. Chương 2047, chương Trung Thành, tin tức Tam Hoa Lão Tổ tu vi tăng nhiều, rất nhanh liền truyền ra. Thậm chí đến trên thiên thạch các tu sĩ định cư, Tam Hoa Lão Tổ không phải người xa lạ, tu vi của hắn, trong lòng mọi người cũng có hiểu biết, tu vi của hắn tăng lên, đối với đông đảo tu sĩ nhân loại mà nói, đều là rất khó lý giải. Ngắn ngủi một chút thời gian như vậy, đã có thể tăng lên to lớn như thế. Điều này cũng hấp dẫn rất nhiều tu sĩ trở về trong côn bằng giới, đi tìm tòi hư thực. Giờ phút này, ở nơi cực xa, khoanh chân ngồi ở một chỗ vắng vẻ. Bởi vì lần trước giao thủ với cổ vân, khiến hắn gần như trở thành người cô đơn. Cực viễn cũng gần như thừa nhận, suy nghĩ ích kỷ của hắn. Mặc dù có không ít tu sĩ bất mãn với chuyện này, bảo hắn giao ra tin tức của Trương Hành ở cực xa. Nhưng sau khi cổ vân và Tam Hoa Lão Tổ ra mặt nhiều lần, cuối cùng mọi người cũng quên mất chuyện này. Bởi vì hiện tại, tu luyện siêu phàm đã không còn là một bí ẩn nữa. Nhớ ngày đó, vì thần hồn siêu phàm mất đi, có thể điều động toàn bộ trăm vạn tu sĩ đại giới liên hợp, hao phí cũng cực cao. Mà bây giờ, mọi người có thể nhẹ nhõm thu hoạch tin tức này, để rất nhiều người đều hoài nghi chính mình trước đây ít năm, đều làm những gì. Mà ngôn luận uy hiếp siêu phàm cũng bắt đầu dần dần lạnh nhạt xuống. Bởi vì hiện tại, người người đều có cơ hội sao, trở thành siêu phàm. Đối với việc cổ vân truy sát, cũng dần dần yên lặng lại. Bây giờ cổ vân đã không còn là đối tượng bọn họ truy sát nữa. Ngược lại trở thành hạng người người người hướng tới. Tất cả những điều này đều thay đổi một cách vô tri vô giác. Ai cũng hiểu được, đây là một xu thế vô cùng to lớn, gần như không cách nào nghịch chuyển được. Mà lúc này, vẫn có không ít tu sĩ, trong lòng còn có lo lắng. Người này tên là Trương Trung Thành, vốn là người thứ 89 thuận vị bảo tồn thân thể siêu phàm. Mặc dù không thể xem như thanh danh hiển hách, nhưng cũng coi là hạng người có phân lượng. Tình huống trước mắt này, thân thể siêu phàm tự nhiên cùng hắn cách biệt. Lúc này, năm người Trương Trung Thành đang ở một góc xa của thiên thạch, Các vị đạo hữu, gần đây ta nghe nói không ít tu sĩ lựa chọn phương pháp tu luyện siêu phàm của Cổ Vân. Trương Trung Thành thần sắc ngưng trọng, trong trăm vạn đại giới, chưa bao giờ có việc quỷ dị như vậy, siêu phàm đối với trăm vạn đại giới mà nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt, chúng ta nhất định phải ngăn cản việc này tiếp tục mở rộng. Một lão giả cười khổ một tiếng nói, Trương đạo hữu nói không sai, nhưng hiện giờ số lượng lớn tu sĩ đến trụ giới, tuy đa số tu sĩ đều đang quan sát nhưng đi theo đám Cổ Vân tu luyện thì thực sự không ít. Tu sĩ nhân loại chúng ta mới là căn cơ của trăm vạn giới lớn, siêu phàm tuyệt đối không phải phương hướng tu luyện. Siêu phàm từng cực thịnh một thời, bây giờ hầu như đều không còn tồn tại nữa. Chư vị đạo hữu, ta có một chủ ý, chỉ cần chư vị đạo hữu toàn lực phối hợp là được. Trương đạo hữu, mời nói. Rất đơn giản, hợp lực giết chết Cổ Vân. Giết chết Cổ Vân, tất cả mọi người sửng sốt. Trước đó Cổ Vân từng xuất hiện, hơn nữa cũng đề cập đến việc tu vi của hắn cũng không tính là quá cao, vô cùng e ngại việc truy kích của chúng ta. Sau một phen xảo ngôn này, vậy mà đả động không ít tu sĩ. Người này đã tự xưng tu luyện pháp môn siêu phàm, tu vi lại thấp như vậy, trong này tất có nguyên nhân nào đó, nếu chúng ta liên thủ, đánh chết hắn, như vậy tất nhiên sẽ sinh ra chấn động cực lớn. Đến lúc đó, những tu sĩ tham dự tu luyện kia, tất nhiên không thể tiếp tục tu luyện. Pháp môn này tất cả mọi người hít sâu một hơi. Đây đúng là một hành động điên cuồng, nhưng cũng là một biện pháp tốt. Trương đạo hữu, chúng ta đều chưa từng đi trụ giới, dường như khó có thể xuống tay. Việc này tự nhiên không cần chư vị lo lắng, ta đã liên hệ một gã đạo hữu quen thuộc, người này chính là bạn cũ của ta, tên là La Điền Hòa, người này tựa hồ cũng có ý tu luyện cái gọi là siêu phàm chi pháp, nhưng mà một mực không có quyết định. Việc này chúng ta nghe theo Trương đạo hữu. Đoàn người này lập tức xuất phát, rất nhanh đã tới Côn Bằng giới. Khi bọn họ đến nơi này, đích xác bị tình huống trước mắt làm cho rung động. Nơi này có được lượng lớn tu sĩ nhân loại và chỗ ở, nghiễm nhiên là một tòa thành trì. Cách nơi đây không xa, chính là nơi tu luyện của yêu tộc. Linh mục khổng lồ, cùng với thành trì rộng lớn xung quanh, khiến ấn tượng ban đầu của bọn họ đều hoàn toàn thay đổi. Rất nhanh, đoàn người này liền tới dẫn theo La Điền Hòa ở trong chỗ ở. Bố trí nơi này vô cùng hoàn thiện, cái gì cần có đều có, giống như là định cư ở đây vậy. La đạo hữu, làm phiền rồi. Không ngờ Trương đạo hữu lại cảm thấy hứng thú với phương pháp tu luyện siêu phàm này. La Điền Hòa lộ ra một tia ngoài ý muốn. Mọi người thấy vậy, cũng biết La Điền này cũng không biết bí ẩn của bọn họ. Trương Trung Thành ngượng ngùng cười nói. Chư vị đạo hữu, La đạo hữu cùng ta quan hệ không tệ, chúng ta ở chỗ này định cư, không cần quá mức khách khí. Không sai, chư vị đạo hữu, tùy tiện định cư là được. La Điền Hòa cười ha ha ha. Sau khi thoáng hàn huyên một phen, Trương Trung Thành hỏi. La đạo hữu, chúng ta làm sao mới có thể nhìn thấy Cổ đạo hữu? Cổ Vân đạo hữu, La Điền cùng hơi sững sờ, lập tức có chút cười khổ nói. Không dối gạt chư vị đạo hữu, tại hạ đến đây thời gian dài như vậy, còn chưa từng nhìn thấy Cổ Vân đạo hữu, ngược lại là Tam Hoa đạo hữu gặp qua mấy lần. Cổ Vân này vẫn luôn bế quan không ra, La Điền cùng bất đắc dĩ nói. Việc này ta cũng không rõ lắm, nghe nói Cổ đạo hữu ra ngoài thời gian phi thường ít, bình thường đều đợi ở trong động phủ. Mặt khác, hiện tại có đại lượng tu sĩ chuẩn bị tu luyện pháp này, còn có chút tu sĩ đã tiến giai bán thần cảnh giới, lại đi tìm Cổ Vân đạo hữu thu hoạch trợ giúp tu luyện. Nghe nói chỉ có Cổ đạo hữu mới có thể giúp bọn họ. Như thế, muốn gặp Cổ đạo hữu một lần, cũng càng thêm khó khăn. Trương Trung Thành nhắm hai mắt lại, nhìn La Điền Hòa, nói. Xem ra nơi đây đối với Cổ đạo hữu tôn sùng gấp bội, muốn gặp mặt cũng phi thường khó khăn. Đúng rồi, La đạo hữu, ngươi suy nghĩ thế nào rồi, có tính tu luyện hay không? La Điền cùng lắc đầu. Các vị đạo hữu, không dối gạt các vị, ta đối với việc này cảm thấy hứng thú vô cùng, nhưng đồng dạng cũng có rất nhiều lo lắng. Cho nên vẫn luôn không hạ quyết tâm, chư vị suy nghĩ thế nào? Chúng ta cũng phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Trương Trung Thành đối với lời nói của La Điền Hòa cũng không có quá nhiều bất mãn. Trên thực tế, tâm thái của La Điền Hòa đại biểu ý nghĩ của tuyệt đại đa số tu sĩ. Ở trong này, Cổ Vân đã tạo ra tác dụng vô cùng quan trọng. Nếu không có Cổ Vân, La Điền và tu sĩ như vậy, căn bản sẽ không cân nhắc tu luyện pháp môn siêu phàm gì. Sau khi định cư ở đây, kế hoạch của bọn họ cũng không dễ dàng thực hiện như vậy. Hơn nữa tình huống trước mắt muốn đánh lén Cổ Vân cũng không phải chuyện dễ dàng. Căn cứ La Điền và lời nói, bên cạnh Cổ Vân cơ hồ tụ tập lượng lớn tu sĩ. Đánh lén khoảng cách gần như vậy, một khi không thành công, ảnh hưởng có thể trở nên vô cùng to lớn. Như vậy cũng tốt, khoảng cách gần như vậy, 5 người đồng thời động thủ, hắn tất nhiên không có phòng bị gì. Trương Trung Thành thầm nghĩ trong lòng. Chương 2048, đánh lén, Cổ Vân chậm rãi đứng dậy, kết thúc lần tu luyện này. Lần tu luyện này đại khái kéo dài mười mấy ngày. Thông qua lần tu luyện này, thiên địa nguyên lực tăng trưởng rất lớn. Tuy rằng lợi dụng thần lực của mình làm môi giới, nhưng ảnh hưởng đối với tu luyện lại cực kỳ bé nhỏ. Thật ra tu luyện của Cổ Vân không khác gì tu sĩ khác. Chỉ là, phong ấn thần nô của Cổ Vân là hoàn toàn thuộc về mình. Thật ra phương pháp tu luyện siêu phàm dễ dàng hơn Cổ Vân tưởng tượng một chút, nhưng tốc độ tiến triển cũng không phải rất nhanh. Mỗi một cảnh giới nhỏ tăng lên, hao phí thiên địa nguyên lực, đều là không gì sánh kịp. Nếu muốn trở thành siêu phàm chân chính, thiên địa nguyên lực cần tiêu hao cũng vô cùng to lớn. Mặt khác còn có một mặt khác, bởi vì thế giới thần vương của Cổ Vân vừa mới được kiến tạo thành, mà thân thể thần tộc của Cổ Vân chẳng qua chỉ vừa mới vượt qua cảnh giới bán thần mà thôi, đối với thần lực mà hắn thả ra mà nói, không có lực khống chế mạnh mẽ như vậy. Chỉ có đợi đến khi Cổ Vân đủ cường đại mới có thể khống chế những siêu phàm mượn thần lực của mình tu luyện. Nhưng nếu như Cổ Vân có đủ thực lực cường đại, e rằng những siêu phàm này cũng không có tác dụng quá lớn đối với Cổ Vân. Trải qua khoảng thời gian tu luyện này, thiên địa nguyên lực trong thế giới thần vương bắt đầu dần dần trở nên bình thường. Tuy rằng nơi này vẫn là một thế giới cằn cỗi, nhưng mà thần lực của Cổ Vân sẽ tăng trưởng, để cho nơi này trở nên càng thêm phì nhiêu. Thôn thiên thú từ bên ngoài thu hoạch lượng lớn thần tộc, càng có linh thảo, linh mộc, cùng với linh trùng. Những chủng loại này mặc dù không nhiều, nhưng rất nhanh lan tràn trong thế giới này. Sự cường đại của thế giới thần vương, cùng sự tăng trưởng của cổ thần thần lực, thật ra là hỗ trợ lẫn nhau. Thế giới thần vương càng ngày càng mạnh mẽ, thân thể của Cổ Vân cũng càng cường đại. Cổ Vân cách thần vương cũng càng ngày càng gần. Sau khi rời khỏi động phủ, Cổ Vân tổng cộng nhận được hơn 100 phong mật tín. Trong những mật tín này, có người muốn bái kiến Cổ Vân, có người muốn tìm trợ giúp, tóm lại số lượng không ít, nhưng mà chuyện cần cầu, phần lớn là không sai biệt lắm. Đối với thỉnh cầu của những tu sĩ này, Cổ Vân kỳ thật trong lòng thập phần xoắn xuýt, nhưng mà nếu những tu sĩ này đều đã bước ra một bước này, Cổ Vân bỏ mặc bọn họ cũng là không nên. Hơn nữa, sở dĩ đám người Cổ Vân có tình cảnh này chính là vì duy trì cân bằng giữa yêu tộc và trăm vạn tu sĩ đại giới. Một khi mất đi sự cân bằng này, cũng sẽ có rất nhiều phiền phức. Sau khi rời khỏi động phủ, Tam Hoa lão tổ vội vàng đi tới, chắp tay nói: "Bái kiến Cổ đạo hữu." Cho tới nay, thời gian Tam Hoa lão tổ bế quan ngắn nhất, nhưng tốc độ tu vi tiến triển của hắn lại không chậm. Xem ra người này khống chế thiên địa nguyên lực vẫn có không ít tâm đắc. Tam Hoa đạo hữu, xem ra tu vi tiến triển không tệ. Nhờ phúc của Cổ đạo hữu, gần đây có chút tiến triển. Cổ Vân gật đầu, lại nói: "Không cần lười biếng, theo sự tăng trưởng của thần thể, nguyên lực thiên địa của đạo hữu sẽ càng trở nên khó khăn hơn." "Đa tạ Cổ đạo hữu quan tâm." Tam Hoa lão tổ hơi sững sờ, hắn thật sự không ngờ tới, Cổ Vân lại nói ra những lời như vậy. Cổ Vân lập tức rời khỏi động phủ, đi ra ngoại giới. Sự xuất hiện của Cổ Vân lập tức hấp dẫn không ít tu sĩ chú ý. Rất nhanh, rất nhiều tu sĩ xúm lại, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Rất nhanh, tin tức Cổ Vân xuất quan đã hấp dẫn rất nhiều tu sĩ tới. Trong đó, đã tu luyện siêu phàm chi pháp, nhưng tiến triển không nhanh, còn có đạt đến bán thần cảnh giới, đương nhiên càng nhiều là tu sĩ nhân loại bình thường, như là La Điền Hòa, bọn hắn hứng thú dạt dào, nhưng mà một mực không dám quyết định. Thậm chí ngay cả truyền thừa của cổ thần tộc ở cảnh giới bán thần cũng đã chuẩn bị xong, nhưng lại không thể bước ra một bước này. Bọn họ muốn quan sát Cổ Vân ở khoảng cách gần, từ trên người Cổ Vân tìm được một ít manh mối và dấu vết, để giúp bọn họ hạ quyết tâm này. Không ai chú ý tới, có vài tên tu sĩ từ trong đám người lặng yên đi tới bên cạnh Cổ Vân. Mấy người này chính là đám người Trương Trung Thành, bọn họ ở chỗ này chờ đợi mấy ngày, rốt cục cũng chờ được cơ hội này. Cho nên vội vàng xúm lại. Khi nhìn thấy Cổ Vân ở khoảng cách gần như vậy, trong lòng Trương Trung Thành có một loại cảm giác kỳ diệu khó hiểu. Hắn có thể cảm nhận được áp lực kỳ lạ trên người Cổ Vân. Loại cảm giác huyền diệu này không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, thế nhưng hiển nhiên, bản thân hắn không có khả năng chống lại Cổ Vân. Bất quá cũng may, ở đây không chỉ có một mình hắn. Trong trạng thái hỗn loạn không chịu nổi này, Cổ Vân đang ở trước mắt. Mắt thấy, Cổ Vân đang giảng giải phương pháp tu luyện kế tiếp cho một tu luyện giả. Mọi người cũng đều nghe được cẩn thận. Dù sao mặc kệ có thể dùng được hay không, giá trị của những lời này đều cực cao. Trương Trung Thành nhìn về phía đám người, trong lòng cũng biết, cơ hội này chỉ có một lần. Ra tay, Trương Trung Thành hét lớn một tiếng, lập tức một lưỡi dao sắc bén đâm tới ngực Cổ Vân. Ngay sau đó, trong đám người, mấy đạo linh quang thoáng hiện. Giết Cổ Vân, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Trương Trung Thành giống to, lập tức vọt tới. Mọi người vây xem đều sững sờ, thậm chí không kịp phản ứng. Đây chính là đám tu sĩ đỉnh cấp trước đó, bọn họ dám can đảm ra tay. Trong nháy mắt khi phi kiếm của Trương Trung Thành sắp chạm vào Cổ Vân, chỉ thấy trên người Cổ Vân phát ra một đạo kim quang, ngay sau đó phát ra một tiếng vang lanh lảnh, kèm theo đó là tiếng xé gió bén nhọn. Đạo phi kiếm này, như trâu đất xuống biển, vậy mà xinh xinh đứng ở giữa không trung. Ngay sau đó, Cổ Vân vung tay lên, vô số đạo kim quang bắn ra. Trong nháy mắt, thiên địa nguyên lực ở đây không biết nồng đậm gấp bao nhiêu lần. Rất nhanh, những thiên địa nguyên lực này lại ngưng tụ. Trương Trung Thành ngơ ngác đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Cũng không phải là hắn không muốn chạy trốn, hắn vốn đã sớm có dự định, nếu như không có một kích tất sát, cũng có thể toàn thân trở ra. Chỉ là giờ phút này, toàn thân hắn bị một loại lực lượng không tên vây quanh, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Thân là một gã tu sĩ đỉnh cấp, trong quá nhiều năm hắn không có trải qua tình huống như vậy. Các tu sĩ bốn phía rất nhanh đã hướng biên giới tản ra. Chỉ còn lại 5 người Trương Trung Thành ngơ ngác đứng tại chỗ, không cách nào nhúc nhích. Quá trình vừa rồi tiến triển rất nhanh, rất nhiều tu sĩ còn chưa kịp phản ứng. Bọn họ chỉ thấy kim quang chớp động trên người Cổ Vân, còn có 5 tu sĩ căn bản không cách nào nhúc nhích. La Điền và Sướng Sở ở một bên, đám người Trương Trung Thành đến và định cư đều là do hắn đích thân tiếp đón, bây giờ xuất hiện loại tình huống này, hắn dường như không dễ dàng phủi sạch liên quan. Xem ra mấy vị đạo hữu đối với thực lực tại hạ có chút không quá tán đồng, đã như vậy, chư vị có thể đồng loạt ra tay. Cổ Vân vung tay lên, kim quang trên thân 5 người này biến mất, khôi phục lại tự do. Chương 2049, lấy một địch 5, tu sĩ xung quanh tản ra. Bọn họ nhìn tình cảnh trước mắt, đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Kim quang trên người đám người Trương Trung Thành chợt lóe lên, bọn họ rất nhanh khôi phục tự do. Lúc nhìn về phía Cổ Vân, đã có chút kinh ngạc. Lúc này, trong phạm vi trăm trượng, đã không có tu sĩ khác. Chỉ có Cổ Vân và 5 người Trương Trung Thành, bọn họ rất nhanh đã tụ tập lại với nhau, trên mặt lộ ra thần sắc khiếp sợ. Sau khi Trương Trung Thành thoáng trầm ổn, sau đó nói. Thực lực của cổ đạo hữu quả nhiên vượt qua tưởng tượng của chúng ta muốn biết được cổ đạo hữu có thực lực này hay không. Cổ Vân khẽ lắc đầu nói, lực lượng siêu phàm, ta chưa nắm giữ, nhưng đối phó 5 người các ngươi, hẳn là không thành vấn đề. Lời vừa nói ra, lập tức khiến cho tất cả mọi người vô cùng chấn động. Thực lực siêu phàm, thật là cực kỳ cường đại, không thể nghi ngờ, bọn họ thật ra cũng muốn biết thực lực chân chính của Cổ Vân, rốt cuộc đạt tới cấp bậc nào. Nhưng dù sao Cổ Vân cũng không phải siêu phàm, hắn thật sự có thể lấy một địch 5 sao. Dù sao Cổ Vân tu luyện phương pháp này cũng chỉ trong thời gian mười mấy năm gần đây mà thôi. Tam Hoa Lão Tổ mặc dù thường xuyên thể hiện ra một ít thực lực cường đại, nhưng mà đối với thực lực chân chính của Tam Hoa Lão Tổ, đám người cũng không thể nào biết được. Mà người quen thuộc với đám người Cổ Vân nhất cũng chỉ có Tam Hoa Lão Tổ, cho nên bọn họ có thói quen dùng Tam Hoa Lão Tổ để so sánh. Dựa theo suy đoán của bọn họ, thực lực của Cổ Vân hẳn là mạnh hơn Tam Hoa Lão Tổ một chút, mà nếu Cổ Vân có thể lấy một đổi năm, mà Tam Hoa Lão Tổ rất có khả năng sẽ đối phó với 2-3 người. Tính như vậy, trong lòng mọi người không khỏi hoảng sợ. Được, vậy ta sẽ lãnh giáo cổ đạo hữu một chút. Trương Trung Thành cười nói. Trương Trung Thành nói lời này, vẫn có chút khéo léo. Thật ra một kích vừa rồi của Trương Trung Thành không đánh chết Cổ Vân, thậm chí không làm Cổ Vân bị thương, hắn đã tin tưởng thực lực của Cổ Vân không tầm thường. Đối mặt loại tình huống này, hắn cũng không có đường lui có thể đi. Nhưng dù sao Cổ Vân cũng là người có danh vọng, tin tưởng Cổ Vân đối mặt nhiều tu sĩ như vậy, đối với một tu sĩ yêu cầu tỉ thí mà nói, sẽ không hạ sát thủ. Cổ Vân mỉm cười nói, Trương đạo hữu, lời ấy cũng không ổn, vừa rồi 5 vị đạo hữu ra sức một kích, hiển nhiên là muốn đánh gục ta tại chỗ, bây giờ lại nói là tỉ thí. Nếu là tỉ thí, vì sao còn muốn đánh lén? Sắc mặt Trương Trung Thành trắng bệch. Cổ Vân lại nói, chỉ là một trận tỉ thí, cũng không có ý tứ gì, ví dụ như thêm chút tiền cược, mới có hào hứng. Những tu sĩ đỉnh cấp này có cái gì mà chưa từng thấy qua tỉ thí? Bọn họ đều là người nổi bật ở các thế giới khác nhau. Rất nhiều hậu duệ, vãn bối, các đệ tử, vì đạt được bọn hắn yêu ái, loại tỉ thí này nhiều vô số kể, nhiều đến mức bọn hắn cơ hồ lười liếc mắt nhìn nhiều. nhưng tỉ thí giữa các tu sĩ đỉnh cấp lại vô cùng hiếm thấy. Càng không cần phải nói, là tỉ thí một đối năm như thế, cùng với lai lịch đặc thù này của Cổ Vân. Ngươi muốn cược cái gì? Linh thạch, bảo vật, hiển nhiên Trương Trung Thành có chút sợ hãi. Hắn thấy bộ dáng Cổ Vân cử nặng nhẹ, tựa hồ cũng không phải là kéo dài thời gian. Rất đơn giản, nếu như các ngươi thắng được ta thì có thể rời khỏi nơi này, nếu như không thể thắng được ta thì rời khỏi nơi này từ giờ, đồng thời cũng không được tu luyện pháp môn siêu phàm. Cổ Vân mỉm cười nói. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Đương nhiên mọi người đều hiểu, vừa rồi đám người Trương Trung Thành đánh lén Cổ Vân. Nhưng không ngờ, Cổ Vân lại trừng phạt bọn họ thấp như vậy. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, trừng phạt này thật sự thấp à? Hiển nhiên là chưa chắc. Phương pháp tu luyện siêu phàm này có lực hấp dẫn cực lớn. Mà Cổ Vân nói lời này, cũng đủ để chứng minh, phương pháp tu luyện siêu phàm này, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Ván cược này, đối với Trương Trung Thành mà nói, hiển nhiên là không có nguy hại. Mặc kệ thắng thua, hắn đều không cần chết, cũng có thể rời đi nơi này, nhưng mà trong mơ hồ, vẫn cảm giác có chút không ổn. Vậy thì bắt đầu đi, mời năm vị đạo hữu ra tay. Cổ Vân gật đầu nói, năm vị đạo hữu thành bại ở lần hành động này. Trương Trung Thành hạ giọng nói, lúc này, hắn ta đột nhiên cảm thấy, nếu năm người bọn họ có thể đánh bại Cổ Vân, thậm chí bất phân thắng bại thì cũng đáng. Hiển nhiên, trong vô tri vô giác, bọn họ cũng đều công nhận tu vi của Cổ Ngữ. Năm tên tu sĩ ngự ra phi kiếm, rất nhanh phi độn hướng bốn phía. Trương Trung Thành vung tay lên, trong nháy mắt hơn 10 thanh phi kiếm biến ảo thành trận pháp, bay đi. Tu sĩ còn lại cũng tự mình bố trí trận pháp, còn có một tu sĩ gọi ra một con cự thú hình thể khổng lồ. Trong chốc lát, khoảng cách trăm trượng liền trở nên cực kỳ nhỏ hẹp. Đại lượng tu sĩ nhao nhao lui lại, lưu lại đầy đủ vị trí. Tu sĩ cấp độ này đấu pháp, mấy trăm vạn dặm cũng chưa chắc đã chứa được bọn họ. Mà bảo vật được sử dụng, càng là có lực phá hoại cực mạnh. Chiến đấu chưa bắt đầu, khí tức linh lực cường đại đã quanh quẩn ở bốn phía. Ngay cả đám yêu tộc ở xa xa cũng phát hiện dấu hiệu này, bọn họ nhao nhao đi tới đỉnh của linh mục đã bị hủy diệt, vụng trộm quan sát. Ra tay, đám người Trương Trung Thành vốn định phòng thủ, nhưng Cổ Vân chậm chạp không ra tay, ngược lại khiến bọn họ có chút mất kiên nhẫn. Chủ yếu nhất là, bọn hắn bố trí những trận pháp này, Cổ Vân không có chút ngăn cản nào. Trong lúc tu sĩ đỉnh cấp đấu pháp, kỳ thật dưới rất nhiều tình huống, đều là so sánh chênh lệch trên bảo vật. Dù sao linh lực của bọn họ, kỳ thật đều không kém quá nhiều. Đặc biệt là trận pháp, cũng là một loại bảo vật cực kỳ trọng yếu, một khi trận pháp bố trí hoàn thành, phát huy thực lực, sẽ vượt qua rất nhiều bảo vật. Bố trí trận pháp của năm người này không bị ngăn cản chút nào, điều này làm cho năm người thoáng có chút tự tin. Bọn họ không ngờ tới, vì sao Cổ Vân lại mặc kệ bọn họ hoàn thành trận pháp. Chư vị đạo hữu, ra tay. Trương Trung Thành hạ lệnh. Năm người không chút do dự, đồng thời ra tay. Ngay khoảnh khắc này, nguyên lực trong thiên địa đột nhiên vặn vẹo. Nguyên lực trời đất dồi dào của Cổ Vân trong nháy mắt đã thay đổi nguyên lực trời đất xung quanh. Linh lực nơi đây giảm mạnh. Ở bên ngoài trận pháp cùng phi kiếm bại lộ, trong nháy mắt dưới loại tình huống đặc thù này, trở nên dị thường phiêu diêu. Theo thiên địa nguyên lực của Cổ Vân cuồn cuộn, keng, rất nhiều phi kiếm rơi xuống, đùng đùng. Phía trên trận pháp trận nhãn vỡ nát. Trên mỗi trận pháp đều hình thành từng lỗ thủng to lớn. Những trận pháp này, vậy mà trong nháy mắt bị hủy. Đây là điều bọn họ hoàn toàn không thể tưởng tượng, cũng khó có thể lý giải. Theo đó mà đến, đây là một loại lực lượng càng thêm cường hoành, trực tiếp khóa chặt thân thể của bọn họ, để năm tên tu sĩ này đều giãy giụa tại chỗ. Bọn họ thi triển rất nhiều phương pháp, nhưng vẫn không thể chạy thoát, sắc mặt mỗi người đều trở nên vô cùng khó coi. Loại lực lượng này hoàn toàn khác với linh lực, là một loại lực lượng mà trước đây bọn họ không biết, đồng thời không cách nào cảm nhận được, triệt để khiến bọn họ không thể động đậy. Chương 2050, nhân hòa đắc phúc, một lát sau, thân thể của bọn họ bắt đầu chuyển động va chạm với nhau. Trong quá trình này, bọn họ căn bản không thể nhúc nhích chút nào, càng không thể khống chế thân thể của mình. Cứ như vậy tùy ý va chạm cùng một chỗ, ngã xuống đất. Sau đó cũng khôi phục linh lực của bản thân. Mặc dù tổn thương đối với bọn họ cực kỳ bé nhỏ, nhưng lại cực kỳ mất mặt. Giống như bọn họ chính là con rối, mặc cho Cổ Vân trêu đùa. Nhưng bọn họ cũng cảm nhận được loại lực lượng cường đại không hiểu này. Giờ phút này, trong lòng năm người bọn họ không còn ý nghĩ phản kháng. Bởi vì bọn họ thật sự cảm nhận được sự cường đại của Cổ Vân, thể hội sự cường đại của cỗ lực lượng kia. Có lẽ người quan chiến căn bản không phát hiện bất cứ dấu hiệu gì. Nhưng năm người này lại có thể cảm nhận sâu sắc sự cường đại của cổ vân. Đây chính là lực lượng siêu phàm, hoàn toàn nghiền ép bọn họ tu luyện, hoàn toàn phủ định tu luyện cả đời của bọn họ. Ở trước mặt cổ vân, bọn họ giống như là run rế. Quả thực chính là ếch ngồi đáy giếng. Cho tới giờ khắc này, năm người mới hoàn toàn tỉnh ngộ, bọn họ rốt cuộc hiểu rõ, vì sao cổ vân trừng phạt bọn họ, là không cho phép bọn họ tu luyện pháp môn siêu phàm. Cái này nhìn như không hề có tác dụng, nhưng trên thực tế, lại là trừng phạt lớn lao, đây là trừng phạt gần với giết chết bọn họ. Sau khi kiến thức sâu sắc thực lực cường đại như thế, bọn họ vậy mà không cách nào tu luyện pháp này, đây tuyệt đối là đả kích vô cùng to lớn. Thật ra, cổ vân sở dĩ phát huy ra thực lực cường đại như vậy, thật ra một mặt rất quan trọng chính là nơi này có thiên địa nguyên lực cực kỳ nồng hậu dày đặc. Nơi này thiên địa nguyên lực đủ cường đại, cho nên cổ vân thoáng vận dụng thiên địa nguyên lực là có thể áp chế bọn họ. Nhưng một khi rời khỏi nơi này, đến một nơi thiên địa nguyên lực không đủ nồng đậm, cổ vân muốn đánh bại bọn họ cũng không có dễ dàng như vậy. Đương nhiên, năm người này vẫn không thể thắng được cổ vân. Chúng ta thua, Trương Trung Thành rất dứt khoát, lập tức nói. Mọi người vây xem vốn định cẩn thận quan sát thực lực cổ vân rốt cuộc cường đại cỡ nào, nhưng không ngờ, trận tỉ thí này ấp ủ lâu như thế, trong nháy mắt ngắn ngủi, đã hoàn toàn kết thúc. Hơn nữa bọn họ hoàn toàn nhìn không thấu, đây là có chuyện gì. Mà chỉ có một loại giải thích, đó chính là thực lực của cổ vân đã mạnh đến mức bọn họ không thể đo lường được. Đúng vào lúc này, Trương Trung Thành đột nhiên quỳ xuống. Cổ đạo hữu, tầm nhìn hạn hẹp của chúng ta, mong rằng cổ đạo hữu có thể tha thứ cho chúng ta, ta vẫn muốn đi theo cổ đạo hữu tu luyện phương pháp này. Bốn tu sĩ khác bên cạnh hắn cũng vội vã quỳ xuống đất. Lần này, khiến cho các tu sĩ chung quanh đều kinh ngạc. Bằng vào tài trí thông minh của bọn họ, tự nhiên là hiểu rõ, đây tuyệt đối không phải là diễn trò gì, mà là đám người Trương Trung Thành, thật sự thể nghiệm được thực lực cường đại của cổ vân. Kỳ thật phần lớn tu sĩ ở đây đều là quan sát. Bọn họ có người đã chuẩn bị xong truyền thừa của bán thần, có mấy người thì không có, nhưng bọn họ sở dĩ ở chỗ này, đều là muốn tiến thêm một bước nhận biết phương pháp tu luyện của cổ vân. Mà hôm nay đấu pháp, thì hoàn toàn thể hiện tất cả cái này. Không có gì so với việc năm người này quỳ xuống càng khiến người ta tin phục hơn. Cổ vân thản nhiên nói, được rồi, rời đi đi, nếu như các ngươi dừng lại ở đây, đừng trách tại hạ không tuân thủ ước định. Cổ vân lập tức trở về động phủ. Năm người này thoáng ngây dại, trong lúc nhất thời không biết làm thế nào cho phải. Rất nhanh, tu sĩ chung quanh đều xúm lại, mồm năm miệng mười hỏi thăm. Bọn họ đều rất muốn biết rốt cuộc đám người Trương Trung Thành đã trải qua những gì. Trương đạo hữu các ngươi, Trương Trung Thành nhìn các tu sĩ tụ tập xung quanh, chỉ thấy miệng của những người này đang động, nhưng hoàn toàn không nghe được bọn họ đang nói cái gì. Hết thảy chung quanh, tựa hồ đều không có bất cứ quan hệ nào với hắn. Một lúc lâu sau, Trương Trung Thành phi độn lên, chậm rãi rời khỏi trụ giới. Bốn tu sĩ khác cũng đi theo sau Trương Trung Thành, tuy rằng năm người bọn họ lần này không có bất kỳ tổn thất nào, nhưng thoạt nhìn lại giống như tổn thất vô số tài phú. Năm người cứ như vậy im lặng trở lại trên khối thiên thạch kia. Trương Trung Thành nhìn cảnh tượng phồn hoa nơi này, thần sắc đột nhiên hơi đổi. Lúc này độn qua, bốn người còn lại thấy vậy, cũng đi theo phía sau Trương Trung Thành, bộ dáng thất hồn lạc phách. Rất nhanh, Trương Trung Thành đã đến trước một quầy hàng, nói. Đạo hữu nơi này có bán truyền thừa của cổ thần tộc. Tu sĩ đang khoanh chân ngồi nhìn thấy Trương Trung Thành, lúc này nói. Đương nhiên là có, hơn nữa còn có truyền thừa của cổ thần tộc cảnh giới bán thần, giá cả không cao, không biết đạo hữu. Giao dịch như thế nào? Trương Trung Thành nghe vậy, trực tiếp cắt ngang lời đối phương. Cái này cổ thần truyền thừa cảnh giới bán thần này, chỉ có thể dùng nội đan vạn giao, linh thông quả thực, hoặc là chống ô đăng để giao dịch, những bảo vật khác cũng không cân nhắc. Người này liên tục nói ra ba loại bảo vật này đều là bảo vật chân quý thập phần khó được, giá trị cực cao. Đến cảnh giới này, kỳ thật dưới rất nhiều tình huống, thẻ đánh bạc giao dịch đều là lấy vật đổi vật, bởi vì bọn hắn khát cầu đối với linh thạch, kỳ thật không có lớn như vậy. Cho nên trên người tu sĩ bình thường, số lượng linh thạch cũng không nhiều, bởi vì bọn họ kỳ thật cũng không dùng đến quá nhiều linh thạch. Ta có linh thông quả, tuy rằng phẩm chất kém một chút, nhưng cũng đủ để giao dịch. Trương Trung Thành ném ra một túi chữ vật. Tu sĩ đối phương vội vàng cầm lấy túi chữ vật, trên mặt lập tức lộ ra vẻ đại hỉ. Truyền thừa của bán thần, kỳ thật giá trị căn bản không có cao như vậy. Trăm vạn đại giới mênh mông, cổ thần cảnh giới bán thần nhiều không kể xiết, chỉ cần thu thập nhiều cổ thần tộc một chút, sau đó vận chuyển đến nơi đây. Ở phiêu miểu giới, đám người Tam Hoa lão tổ đặc biệt miễn phí chọn lựa, độ khó thu hoạch cực thấp. Dùng để trao đổi một bảo vật chân quý như vậy quả nhiên là kiếm bộn không lỗ. Tu sĩ này thập phần mãn ý với giao dịch, mặc dù phẩm chất linh thông quả này hơi kém một chút, nhưng tuyệt đối là đủ rồi. Thành giao, sau khi Trương Trung Thành nhận lấy truyền thừa bán thần này, quay đầu bước đi, không dừng lại chút nào. Mà bốn gã tu sĩ phía sau hắn, sau khi ngạc nhiên, trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi. Rất nhanh, bốn người này tản ra ở đây, bảo vật mà bọn họ muốn tìm, dĩ nhiên chính là truyền thừa của bán thần. Tuyệt đại đa số tu sĩ, đối với tu luyện này bắt đầu hoài nghi. Nhưng lúc này, số lượng truyền thừa của cảnh giới bán thần vẫn không ít, chỉ cần trả giá đủ lớn, cũng có thể đổi lấy. Bốn người này đương nhiên hiểu rõ ý trung thành của Trương Trung, không có người nào so với năm người bọn họ càng hiểu rõ sự cường đại của Cổ Vân hơn, loại lực lượng cường hãn này khiến cho bọn họ căn bản không có sức chống cự, thua tâm phục khẩu phục. Cổ Vân không cho bọn họ tu luyện pháp môn này, chẳng lẽ thật sự có thể ngăn cản bọn họ sao? Muốn tu luyện pháp này, có rất nhiều cách, có rất nhiều phương pháp. Hơn nữa theo số lượng tu sĩ tu luyện tăng nhiều, ảo diệu trong đó hẳn cũng không phải vấn đề quá lớn. Nghĩ như vậy, bọn họ ngược lại là nhân họa đắc phúc. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 2051, lần nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.